Đệ nhất danh sách, chương 819, cướp ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách xin hỏi ngươi Chu thị cùng Khổng thị hai vị lão bản có thể làm được điểm này sao? Đại lừa dối bình tĩnh hỏi. Ta 178 cứ điểm nhiều lần đảm nhiệm tư lệnh đều là từ trong quỷ môn quan đi ra, không ở trong tiêm đao liên rèn luyện qua, xung phong liều chết qua, sẽ không tư cách đi chỉ huy các huynh đệ bán mạng, chỉ bằng vào điểm này, cái nào tập đoàn có thể làm được? Liền lấy ta 178 cứ điểm hiện giờ thiếu soái mà nói, hắn cũng là như cũ là từ trong tiêm đao liên ra. Ngươi nói là Nhâm Tiểu Túc đúng không? Vương Quẩn nói, lúc trước hắn biết được Nhâm Tiểu Túc là Trần Vô Địch sư phụ thời điểm, liền đoán được cái tên này, chung quy lúc trước Nhâm Tiểu Túc mang theo Trần Vô Địch còn là lưu lại qua một ít dấu vết để lại, người khác có lẽ sẽ xem nhẹ, nhưng Vương Quẩn là đầu óc quá tốt khiến cho, nghĩ quên đều quên không được. Dù sao ngươi cũng đoán được hơn nữa ra bí mật này ngục giam đều là người trong nhà, cho nên ta cũng không cần che giấu. Đại lừa dối nói, Diệt Tông thị đánh một trận trong, thiếu soái vẫn luôn ở trong tiêm đao liên, đâu nguy hiểm liền hướng đâu hướng, như vậy tài năng phục chúng. Lúc ấy Trương tư lệnh có thể đã nhìn chúng hắn, nhưng còn không phải nhẫn tâm đem hắn đưa tiền tuyến đây. Cũng bởi vì một câu, không cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử qua người, không xứng để cho mọi người bán mạng. Quý tử ngang cảm thán nói, ta thật không biết các ngươi 178 cứ điểm có này lệ cũ, bội phục. Hắc hắc, đại lừa dối nở nụ cười. Cho nên ta từng nói với ngươi Tây Bắc là không đồng dạng như vậy. Đường đại lừa dối nói lên mình tại Tây Bắc đã làm sự tình, luôn có thể càng nói càng dũng cảm, bởi vì đó là hắn đời này trong vinh diệu nhất thời gian. Lúc này quý tử ngang hỏi, vậy ngươi nói trong vòng 3 ngày sử dụng có người tới cứu chúng ta, là các ngươi đã có kế hoạch. Vương Quẩn ở một bên độc miệng nói, hắn có cái rắm kế hoạch. Cũng không biết Tây Bắc làm thế nào yên tâm đi công việc bên ngoài tổ chức tình báo toàn bộ giao cho ngươi, quả thật ngu xuẩn. Uy, đại lừa dối không vui. Ngươi xem ta đi vào cũng là vì thăm dò tình huống nha, dù sao cuối cùng có thể cứu các ngươi ra ngoài không được sao? Ai tới cứu chúng ta? Chấm, quý tử ngang hỏi, thiếu soái, đại lừa dối ung dung đạo. Quảng cáo, quý tử ngang sửng sốt một chút. Ngươi nói thiếu soái dẫn theo bao nhiêu người? Ách, đại lừa dối lúng túng nói. Khả năng liền bản thân hắn. Không cũng nói thiên kim chi từ cẩn thận mà, đã thành Tây Bắc thiếu soái còn có thể lấy thân mạo hiểm tới cứu ngươi. Quý tử ngang nghi vấn nói, ta như thế nào cảm thấy hắn sẽ không tới đâu này. Hắn nhất định sẽ, đại lừa dối ung dung nói, bằng không thì hắn cũng thành không được thiếu soái. Vậy quang một mình hắn bằng cái gì từ nơi này bí mật trong ngục giam cầm chúng ta cứu ra đây. Quý tử ngang đột nhiên cùng Vương Quẩn đồng dạng, cảm thấy đại lừa dối có chút không đáng tin cậy, muốn biết rõ đây chính là Khổng thị bí mật ngục giam A, mấy trăm danh phòng giữ nhân viên võ trang đầy đủ, còn có các loại thiết kế phòng ngự, một người làm sao có thể đột phá nơi này. Hơn nữa, bí mật này ngục giam thế nhưng là tại 31 hàng rào bên trong, cho dù đối phương thật có thể công phá nơi này, cho dù đối phương công phá nơi này còn có thể mang bọn họ ra ngoài, nhưng sau khi ra ngoài đâu, còn không phải cũng bị cả tòa hàng rào người truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đến cảnh vệ binh sĩ, đã nói tổ chức tình báo đám người kia tới tiến hành lùng bắt mấy người bọn hắn đều chịu không được a, đại lừa dối tùy tiện nói. Yên tâm đi, những chuyện này hắn khẳng định đều đã suy nghĩ kỹ. Quý tử ngang cũng không có lời nói, hắn cũng không biết này đại lừa dối là ở đâu ra mê chi lòng tin, càng như thế tín nhiệm kia cái gọi là thiếu soái. Bất quá hắn vẫn nói một câu. Nếu như hắn thật sự tới ta đề nghị các vị một chỗ pha tan này tù thất hiệp trợ hắn một chút. Các ngươi tiến vào muộn không có cùng này giám ngục trưởng giao thủ qua cho nên không biết này giám ngục trưởng nhiều tà môn. Tà môn, Vương Quẩn sửng sốt một chút, hắn mặc dù biết giám ngục trưởng là siêu phàm giả nhưng trong tư liệu trả lại chưa bao giờ ghi lại qua đối phương năng lực. Quý tử ngang nói, người không biết là tiến nhập bí mật ngục giam thân thì tố chất của ngươi tuy vẫn còn ở tăng cường nhưng năng lực cũng tại một chút bị áp chế sao. Ta lúc đầu cùng hắn giao thủ thời điểm, năng lực đột nhiên liền mất linh, hơn nữa thật lâu về sau mới khôi phục, bằng không thì ngươi cho rằng bọn họ bằng cái gì vây khốn ta. Chấm, vẫn còn có loại chuyện này, đại lừa dối thầm nói. Không có việc gì, chúng ta thiếu soái hội dọn dẹp hắn. Quý tử ngang bị nghẹn, hắn là nghĩ mãi mà không rõ, mình cũng nói như vậy, đại lừa dối lại vẫn cảm thấy hết thảy đều không là vấn đề. Quý tử ngang bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi có biết hay không thiếu soái đại khái lúc nào tới? Vừa dứt lời tất cả bí mật trong ngục giam bỗng nhiên rền vang rung động, tính cả tất cả ngục giam cũng bắt đầu rung động, trần nhà di động hôi rầm rầm rớt xuống, cho đại lừa dối bọn họ cả có đầy bụi đất. Kia tiếng nổ vang, rõ ràng là có cái gì tạc đạn nổ tung, nhất thời tất cả bí mật ngục giam đều vang lên tiếng cảnh báo. Đại lừa dối cười lên ha ha. Đến rồi, lúc này, rậm rạp chằng chịt giám ngục từ hành lang chạy qua, những người này lúc trước là phân tán tại ngục giam các nơi phòng giữ lực lượng, mà giờ khắc này bọn họ tất cả mọi người tại chiều lấy một cái phương hướng tập kết đi qua. Đường những người này xuyên qua hành lang thời điểm, đại lừa dối cười lạnh nói. Ta cho phép các ngươi đi qua sao? Nói qua, hắn đúng là nhấc chân đạp hướng trước mặt tù thất đại môn, chỉ thấy đại lừa dối trên đùi cơ bắp căng thẳng, một tiếng ầm vang kia đặc thù kim loại chế thành tù thất đại môn trực tiếp bị đại lừa dối cho đạp bay ra ngoài, cứng rắn cầm đi ngang qua cửa hai ngục cảnh cho nện gân cốt tan tành. Vương Quẩn cũng không có nhàn rỗi, có vài người giám ngục từ bọn họ miệng đi ngang qua thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên không bạo âm thanh. Quảng cáo, không khí bị Vương Quẩn thao túng tại giám ngục bên tai không ngừng ngưng co lại, mà nhanh chóng hướng phía ốc nhĩ phương hướng bạo phá bắn ra, lại cứng rắn cầm kia giám ngục đầu đều bắn cho nát. Trong hành lang còn có mười mấy tên giám ngục, bọn họ vốn là ứng tiếng cảnh báo đi tập kết lại không nghĩ rằng như vậy chắc chắn lồng giam đều trói không được trước mặt lão nhân này. Cũng không biết lúc trước tin tức một chỗ người là như thế nào cầm lão nhân này bắt tiến vào, này đặc biệt không phải là hố người đó sao? Đại lừa dối tùy tiện đứng ở trên hành lang, cũng vui tươi hớn hở cười nói. Các ngươi cũng đừng đi làm loạn thêm, lưu lại chơi với ta chơi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này bí mật ngục giam tiếng thứ nhất tiếng nổ vang lên lên trước một khắc giám ngục trưởng trả lại mang theo 10 tên giám ngục tại dò xét ngục giam. Tất cả trong ngục giam có gần tới 80 danh giám ngục phòng giữ tại thông đạo phụ cận. Bọn họ đã đón đến thông báo nói hàng rào loạn đi lên, cho nên tất cả ngục giam đều ở vào cao độ cảnh giới trạng thái. Đã có thể trong nháy mắt thông đạo miệng cống lại bị cứng rắn nổ tung kia trầm trọng thép tấm đứt gãy ra tựa như một mai to lớn không gì so sánh được mảnh đạn tựa như thẳng tắp sen vào bí mật ngục giam một mặt trên vách tường. Một màn này quá rung động, dày đặc mùi khói thuốc súng nhất thời tràn ngập tại cả cái lối đi trong cũng không ngừng hướng bí mật trong ngục giam khuếch tán, giám ngục trưởng lấy ra khăn tay tới che miệng của mình mũi, mắt lạnh nhìn lối đi kia phương hướng. Sau một khắc để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là kia rộng lớn trong thông đạo lại lái vào đây một trận hơi nước đoàn tàu. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.